Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 623, Cự Long Chi Hồn. Hủy diệt quay, Salatat, nguyên lai người một mực đang đùa chúng ta. Nhìn giữa không trung màu đen bóng người, Lốc Cần tức giận đan sen, tựa hồ ngay tức thì rõ ràng liền hết thảy, không nói hai lời. Trực tiếp đối hắn mở ra công kích, định đoạt lại Cự Long Chi Hồn. Ở nơi này vị trước vua trí tuệ nổi trận lôi đình hạ. Lôi cuốn hủy diệt, oai vẫn thạch mưa lửa từ trên trời hạ xuống. Ngay tức thì đem trong chiến trường ương biến thành một phiến biển lửa. May mắn nơi này cách Odamon còn có mấy cây số khoảng cách. Chưa từng ảnh hưởng đến ngũ sắc long tộc và tạo vật quân đội. Nhưng may là như vậy, chỉ là dư âm nổ ảnh hưởng, sẽ để cho úp ngược lên Odamon phía trên dáng vóc to bình phong che chở sóng đãng không nghỉ. Thậm chí có mấy chỗ xảy ra mắt thường có thể thấy được tan rã. Tựa hồ liền tạo thành bình phong che chở áo thuật năng lượng đều không cách nào chịu đựng cao như. Vậy ấm, đây cũng là một vị thực lực cùng bảo vệ cự long sấp xỉ. Đứng ở Azeroth chóp đỉnh mắt nhìn xuống chúng sinh người bảo vệ thực lực. Ban đầu định đoạt lại cự long chi hồn Angma cùng mấy vị bảo vệ cự long. Trong chốc lát vậy đều có chút bị nghẹt, khó mà tiến lên. Salatat, nghe được Lốc Cần gầm thét Angma kinh nghi bất định, suy nghĩ bay vòng vo. Thảo nào hắn cảm thấy từ thân ảnh màu đen kia lên truyền tới hơi thở khá là quen thuộc. Nguyên lai đúng là mình hoài nghi đã lâu Salatat, cái này bị còn lại bốn cái thượng cổ thần phân thực. Lại ẩn thân ở mình tay chân hóa hình mà thành dao găm bên trong kéo dài hơi tàn. Xưa nay luôn là ở từng cái trọng yếu lịch sử trong sự kiện khuấy gió khuấy mưa lấy mưu cầu lợi ích. Vị thứ năm thượng cổ thần, quả nhiên một lần nữa hiện thân, có thể thế nào thấy? Nàng rõ ràng là đặc biệt là Jesaren người của phe kia. Lúc này lại lâm trận trở mặt, vẫn cùng Lốc Cần đối kháng. Không đúng, Angma thấy rất rõ ràng. Cự lượng chi hồn tiếp liền đổi chủ đang lúc. Phía trên chợt lóe lên ánh sáng màu đen rõ ràng là bị kèm theo nào đó bóng tối pháp thuật dấu hiệu. Thấy rằng lúc này cái này kiện thần khí đang bị Salatat cầm ở trong tay. Pháp thuật này chỉ sợ sẽ là nàng làm. Có thể nàng trước là làm sao tiếp xúc tới cự long chi hồn. Đợi một chút, Angma đột nhiên linh quang chớp mắt. Có chút hiểu rõ tới đây. Theo bản năng nhìn về Neltharion. Chẳng lẽ nói, Salatat lấy được đất đai người bảo vệ tín nhiệm. Cho nên tham dự vào cự long chi hồn đúc trong quá trình. Cứ như vậy liền tất cả đều nói xuôi được. Tạm thời không bàn những thứ khác, sự thật đều đã chứng minh, nàng pháp thuật chắc có hiệu quả, lại làm cao cấp người bảo vệ lai là từ Neltharion trong tay cướp lấy thần khí quyền khống chế. Ở cự long chi hồn bên trong làm, không siêu thoát sáu lớn bổn nguyên lực lượng những ràng buộc. Không thể phá, pháp thuật hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hoàn toàn nắm trong tay cái này kiện thần khí. Cho nên cùng nàng hợp tác Neltharion mới sẽ đang hoài nghi mình và lai điều kiện tiên quyết. Còn để mặc cho người sau tham dự vào thần khí chế tạo bên trong tới. Vị này rớt xuống đất đai người bảo vệ căn bản là biết. Có Salatat trợ giúp, bỏ mặc người khác ở đúc trong quá trình động như thế nào tay chân. Mình như cũ vẫn là cự long chi hồn chủ nhân. Vẫn có thể sử dụng cái này kiện thân khí đạt thành mục đích cuối cùng hủy diệt hủ hóa đại quân. Hủy diệt Angma cùng Titan tạo vật, nô dịch ngũ sắc long tộc, tiến tới hủy diệt cái này đã sớm hết thuốc chữa thế giới. Neltharion hoàn toàn là không lo ngại gì. Từ đầu đến cuối, mình cùng lai hết thảy kế hoạch liền tất cả đều bị kẻ địch coi là đến. Nửa điểm tác dụng đều không có thể tạo được. Nghĩ tới đây, Angma chỉ cảm thấy được linh hồn chỗ sâu tản mát ra hơi lạnh thấu xương. Cả người trên dưới máu cũng lạnh thấu. Salatat và Neltharion cùng đi tới. bỏ mặc quá trình như thế nào, lại có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi. Salatat chính là làm được. Hôm nay ai cũng không có biện pháp đoạt lại cự long chi hồn quyền khống chế. Cái này kiện có hủy thiên diệt địa oai thần khí. Đang bị đối với cái thế giới này. Đối với phe mình lòng trong lòng vô cùng ác niệm kẻ địch cầm ở trong tay. Kết cục đem sẽ như thế nào? Từ không cần nhiều lời. Suy nghĩ lộ ra gian. Ngoại giới chỉ bất quá đi qua ngắn ngủi một sát. Nhưng làm Ang Ma thấy rõ ở vẫn thạch trong mưa lửa qua lại Neltharion sau đó. Nhưng không nhịn được nhíu mày. Tình huống, tựa hồ có chút đúng không? Ngươi lại dám can đảm phản bội ta. Cầm cự long chi hồn, trả cho ta. Phản bội, giận dữ gầm nhẹ thẳng vào Vân Tiêu. Nếu như nói mới vừa Neltharion còn có thể chịu đựng ở tính tình. Như vậy hiện tại Hắc Long Vương liền giống nhau là hoàn toàn điên mất rồi. Hắn lại có thể kiên quyết đương đầu trước vẫn thạch oanh tạc. Mặc cho lôi cuốn bàng nhiên lực lượng vẫn thạch ở mình to lớn không bằng trên người tạo thành một cái lại một cái vết thương. Mặc cho bền bỉ dị thương vảy rồng bị nổ được tư tán tung tóe, trong vết thương hát ra như trụ máu rồng. Cũng phải đến gần cái đó cướp đi cự long chi hồn thân ảnh màu đen. Có thể một giây kế tiếp, mới vừa cái loại đó chấn nhiếp lòng người cảm giác lại trở về. Tất cả mọi người đều cảm nhận được kinh khủng này biến hóa. Không khỏi kinh ngạc thất thần, bảo tránh ánh sáng mạnh xuyên thấu bụi khói. Gió lớn đột ngột, đem bụi khói cuộn sạch không còn một mống. Từ trên trời giáng xuống vẫn thạch mưa lửa rối rít lăng không bể tan tành. Nghịch hướng trả lại như cũ là nhất bản chất áo thuật năng lượng. Hóa thành điểm điểm tinh mang tiêu tán không còn một mống. Trong chiến trường ương, cái đó thân ảnh màu đen tay cầm cự long chi hồn. Nhắm ngay đang không để ý hết thảy hướng mình bay tới đất đai người bảo vệ. Nàng còn nhìn một cái Ang Ma. Tạo thành thân thể bóng tối năng lượng rất nhanh liền ngưng luyện. Hoàn toàn hóa hình thành một cái cùng người sau tướng mạo đặc thù xấp xỉ. Da thịt trắng noãn, tóc vàng hắc đồng, lỗ tai thính nhọn, dung mạo quyến rũ, vóc người cao gầy, người mặc thiếp thân pháp bào màu đen. Giữa eo còn treo bản thể Salatat, lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc cao đẳng tinh linh phái nữ. Rồi sau đó nàng khẽ mỉm cười, quay về tầm mắt, hoàn toàn kích hoạt cự long chi hồn, số lượng cao năng lượng tụ đến, dưới con mắt mọi người, một đạo cột sáng từ trong bắn ra, lôi cuốn chung quanh áo thuật năng lượng, vẫn thạch mảnh vỡ bắn về phía Neltharion, mà đây vị đất đai người bảo vệ căn bản không kịp né tránh, liền bị trực tiếp trúng mục tiêu. Ở một hồi thê lương tê hào bên trong ầm ầm rơi xuống đất. Lại chấn động được đất đai kịch liệt rung rung một chút. Chung quanh đỉnh núi cũng vì vậy sụp đổ. Khó mà đo lường đất đá theo sườn núi nghiêng đồi xuống. Rất nhanh liền đem Hắc Long Vương chôn. Khiếp sợ liên tiếp, mọi người ý nghĩ cây vốn không theo kịp thế cục biến hóa. Có thể Maligos nhưng là phản ứng nhanh nhất. Cũng không lo cự long chi hồn còn đang đánh Neltharion chỗ. Trực tiếp bay vào tràn ngập bụi khói bên trong tìm vị này sống chết không biết bạn thân đi. Nhất kích bị thương nặng Neltharion sau đó. Salagat chút nào không ngừng. Lại đem cự long chi hồn chuyển hướng hủ hóa đại quân. Năng lượng tia tựa như cùng bổ ra vùng đất cự kiếm vậy. Ở trên thảo nguyên cày ra liền một đạo rãnh sâu hoắm. Tiêu diệt hai tọa đồi núi sau đó, do bên trái đạt tới bên phải, do đông nam hướng tây nam, càn quét hủ hóa đại quân, bất kể là gần 100 mét cao lớn băng xương cự nhân, vẫn là không mặt người, hay hoặc là bị hủ hóa tạo vật, tất cả đều bị miễn cưỡng chôn vùi, mấy chục ngàn đại quân lúc này, vậy hai cái đứng nhất dựa vào, trước nhất bị công kích ca ra Tây Tư. Thậm chí liền nửa điểm chống cự cũng không có. Liền trực tiếp bị cắt thành hai nửa. mà vậy bốn vị bị hủ hóa người bảo vệ thì hết sức không giúp. Ở trong khu vực này, cự lượng chi hồn năng lượng hoàn toàn chiếm cứ chủ đạo, làm còn lại bổn nguyên lực lượng cái voi mà thành năng lượng không chỗ tồn thân. Bọn họ định vận dụng tự thân lực lượng chống lại cái này đạo năng lượng ánh sáng, nhưng lại hiệu quả quá nhỏ. Nguyên nhân căn bản vẫn là ở chỗ, từ bị hủ hóa tới nay, điều khiển bọn họ đặc biệt là Jesaren hoàn toàn không phát huy ra bọn họ được từ mỗi người người sáng tạo lực lượng. Một điểm này ngược lại không giống tự cam đọa lạc lốc cần ở giữ nhất định tự mình ý chí, điều kiện tiên quyết vẫn có thể đủ sử dụng Titan Norgenen ban cho ma pháp của mình lực. Chỉ là một lát sau, gạo miêu long hoác đia nhờ bên trong mỗ và Freyr bốn vị này bị hủ hóa người bảo vệ liền người bị thương nặng. Không phải là bị xa xa đánh bay, chính là ngã xuống đất không dậy nổi, mất đi năng lực hành động. Lốc cần muốn cứu, có thể đối mặt cự long chi hồn uy năng, hắn liền tự vệ cũng rất khó làm được. Chỉ có thể hạng mục muốn phun lửa nhìn Salatat, mặc cho quanh thân bình phong che chở một tấc tấc làm tan giá. Không, không, ngươi sẽ trả giá thật lớn, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Rốt cuộc, ở bình phong che chở bị đánh xuyên, bụng bị cự long chi hồn năng lượng tia đánh ra một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ lớn sau đó. Lốc cần phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, quanh thân lóe lên truyền tống ma pháp màu xanh thảm chói lọi. Bỏ lại có thể tất cả, đồng bạn, bỏ trốn. Chùm tia sáng từ đó tiêu tán, trong đêm tối đồng cỏ, đồi núi nghiêng đồi, đất đai phủ đầy rãnh, đất bùn và nham thạch nóng chảy bị nhiệt độ cao đốt kết, dung tan thành liền nham thạch nóng chảy, ở bừa bãi một mảnh trên vùng đất chậm rãi dòng nước chảy. Luôn luôn có chết bóng tối sinh vật hóa thành hôi thối màu đen chất nhờn tụ vào nham thạch nóng chảy, phát ra từ từ thanh vang, bốc lên khói trắng, gió nhẹ lướt qua, cho tàn theo gió lên, lưu loát, phiêu hướng phương xa, hết thảy các thứ này liền giống như một giấc mộng cảnh. Một khắc trước còn tới thế hung hung, ồ ạt đè gần hủ hóa đại quân lúc này đã hoàn toàn tan thành mây khói. Một cái vậy không còn lại, chỉ có đầy đất bị hủ hóa tạo vật tay chân mảnh vỡ. Cùng với những cái kia sắp bị dung nham nuốt mất, vẫn còn ở hơi co quắp bóng tối sinh vật di hài. Rõ ràng biểu minh chi này đại quân tồn tại, hoàn thành hết thảy các thứ này sau đó. Salatat mắt lộ nghiền ngẫm vẻ, nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa Angma. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-yuyencv.com/lot-cai-noi-mot-noi-cai-noi-ngui-ngui-ngui-tsuy-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.